Tuân mệnh, chương 90, nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến nhị. Góc truyện audio.com. Lúc Lý Uyển nghe Trung Ly lão tướng quân đề cập đến công lao to lớn của mình đã rất ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi thì tỏ nhất định là tiểu ảnh vệ kia lại xen vào việc người khác. Lý Uyển không có thời gian để gặm nhấm vết thương lòng, trước khi trận chiến kết thúc hắn phải cố gắng khiến mình tạm thời quên đi ảnh thất, bận rộn cùng với Lý Mạt và vài vị tướng quân thương lượng chiến thuật làm cách nào để bắt tộc Âu Nguyệt một cách hoàn hảo nhất. Mọi người đưa ra đối sách chia binh làm hai đường tiến lên, một nhóm đánh lừa quân địch còn nhóm kia từ phía sau vây tới, dùng phương thức này mới có thể giảm thiểu thương vong tối đa, tốc chiến tốc thắng. Lý Uyển và Lý Mạt nhận lệnh dẫn quân đến ngã ba chia tay đoàn quân tại đó, sau khi đến biên giới tộc Âu Nguyệt sẽ hội họp với đoàn quân. Hành quân 7 ngày, dừng chân nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội, nơi đóng quân là một vị trí trên cao. Khốc Thử lĩnh nhiều mưa, đất trũng thường có bùn, chỉ có thể đóng quân ở một chỗ bằng phẳng trên vách đá cao không quá 10 trượng, khinh công tốt một chút cũng có thể nhảy lên. Khốc Thử lĩnh quả thực nóng không chịu nổi, mặc dù đã trốn trong lều tránh nóng, cả người vẫn ướt đẫm mồ hôi. Mấy ngày qua Lý Uyển đều ở trong doanh trướng của Lý Mạt, hai người cùng nhau nằm ườn ra bàn thương thảo chiến thuật, thỉnh thoảng bất đồng ý kiến mà đấu võ mồm, xỉa sói kháy đều qua lại liên tục, thậm chí vung tay đánh nhau, cuối cùng đình chiến tiếp tục thương thảo. Quân doanh có rất nhiều chuyện bất tiện, không có nha hoàn sai vặt, giờ đến ám vệ cũng phải làm tạp dịch. Ám hỉ thường ở đó bóp vai đấm chân dâng trà rót nước cho Lý Mạt. Bên cạnh Lý Uyển không có ai, quả thực có chút bất tiện, nhóm quỷ vệ ai cũng có việc riêng nên hắn gọi Đàm Thương Vân đến hầu hạ. Đàm Thương Vân tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng lanh lợi, mới mấy tháng ngắn ngủi đã thăng từ tiểu binh quét dọn lên làm vô thường vệ thập vệ trường, rất được Lý Uyển coi trọng. Lý Mạt hiếm khi thấy Lý Uyển đổi người bên cạnh, vừa tô bản đồ vừa chọc ghẹo. Đổi khẩu vị hả? Lý Uyển vân vê ngòi bút cũng không ngẩng đầu lên. Từ cũ không đi mới sẽ không tới. Lý Mạt vùi đầu vào bản đồ thuận miệng bảo, cho ngươi mượn ám hỉ chơi 2 ngày. Ám hỉ đang bóp vai cho Lý Mạt thì giật mình, lực tay mạnh hơn, bóp mạnh đến mức đau vai Lý Mạt. Hắn quay đầu lại mắng, mẹ kiếp, lão tử vừa mới lành thương, muốn giết ta hả? Muốn đi đến vậy sao? Người đi đi, ám hỉ hoảng hốt quỳ xuống, thuộc hạ không dám, điện hạ bớt giận. Lý Uyển không có tâm trạng đùa với hắn, nhẹ nhõng quát hắn đang nói sằng bậy. Lý Mạt thu lại điệu bộ ngả ngớn, dùng mơ u bàn chân đá ám hỉ một cái, mất kiên nhẫn đuổi hắn đi. Cốt từ sáng đến tối có một chuyện làm không xong, lão tử bỏ tiền nuôi phế vật hả? Ám hỉ cắn môi, khẽ ngẩng đầu định giải thích một câu, nhưng đối diện với ánh mắt ghét bỏ của chủ tử, trong lòng run rẩy, nuốt nước miếng lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn ngồi bên ngoài doanh trướng, co chân dốc người trong góc thất thần ôm ngực. Có tiểu binh chạy vào bẩm báo, nói mình là do An phó tướng Khiếu Lang doanh phái tới, muốn gặp Tề Vương Thế Tử. Lúc này, Đàm Thương Vân vừa xốc mảnh trướng lên theo Lý Uyển ra ngoài, tiểu binh kia vui mừng nói. Điện hạ, đã tìm được đệ đệ thất lạc Lãm Bình Xuyên của thập vệ trường. Góc truyện audio.com, nó làm tạp dịch đốn củi ở doanh trại Lương Thảo, đã đưa đến doanh trướng của người chờ phân phó. Đàm Thương Vân mở to hai mắt kinh hỉ siết chặt góc áo, ánh mắt vừa vội vàng vừa khẩn trương, hắn chỉ có một người thân duy nhất, hao tổn tâm cơ cuối cùng cũng tìm được đệ đệ, quả thực vui mừng khôn xiết nhưng không dám biểu hiện ra, tránh để bản thân thất thố trước mặt điện hạ. Lý Uyển nhẹ nhàng thở ra, đi thôi, về nhìn thử. Đàm Thương Vân mím môi, chẳng qua hắn chỉ lợi dụng thế tử điện hạ thay mình tìm đệ đệ thất lạc thôi, một mình hắn tìm giữa biển người mênh mông, làm sao bằng một câu nói của thế tử điện hạ được. Tìm được đệ đệ rồi phải nhân cơ hội đào tẩu, tuy rằng trong lòng cảm thấy cứ vậy mà đi thì có lỗi với điện hạ quá, nhưng ai lại vì một chút ân huệ nho nhỏ mà ở quân doanh chịu cực kết cỏ ngậm vành. Một, lòng người là thế, không gì đáng trách cả. Một, kết cỏ ngậm vành, đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Chút xíu áy náy đó không ngăn được sự háo hức muốn gặp đệ đệ mình, bước chân Đàm Thương Vân cả đường đi đều nhẹ nhàng thoải mái. Bọn họ đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng kèn phát lệnh dồn dập từ đài quan sát của quân doanh, đây là cảnh báo có nguy hiểm đang đến gần. Cùng tiễn đều để ở doanh trướng, Lý Uyển đanh mặt lại, chống tay lên hàng rào gỗ cao nửa người trên mặt đất bật người chạy về doanh trướng của mình, Đàm Thương Vân kinh ngạc nhìn tiếng xé gió càng lúc càng gần trên không trung, hàng loạt mũi tên cứng cắp treo tua rua màu xanh ngọc lao tới, đôi tên gắn một cái còi rỗng, lướt gió rít vang. Đàm Thương Vân lăn một vòng dưới đất rồi bật dậy, vừa mới đứng lên đã thấy mấy mũi tên xanh ngọc ghim xuống mặt đất, nếu tránh không kịp chắc chắn sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Cùng lúc đó, toàn quân doanh hỗn loạn, tướng quân và phó tướng gặp nguy không loạn nhanh chóng chỉnh quân, bày trận sẵn sàng đón địch đối phó với đợt tập kích bất ngờ này. Đàm Thương Vân rốt cuộc mới ngớ ra, đệ đệ mình còn đang ở doanh trướng Lý Huyền, hắn chạy như điên về doanh trướng, vừa chạy vừa khàn giọng gào lên. Người đâu, bảo vệ thế tử điện hạ, mau tới đây, điều mà hắn không ngờ là, mấy quỷ vệ võ công cao cường bên cạnh thế tử điện hạ không một ai xuất hiện cả. Lý Huyền phất áo choàng quét qua không trung, nhảy vào cửa sổ doanh trướng của mình, lấy cung ô dạ minh xa trên tường xuống, lưng quải bao đựng tên Huyền Thiết, hắn vừa định rời đi thì thấy một đứa bé trai ôm đùi run bần bật nấp dưới bàn. Bàn ghế cắm đầy mũi tên treo tua rua xanh ngọc, nếu ban nãy mình mà ở đây cũng sợ là lành ít dữ nhiều. Đứa bé này là Lãm Bình Xuyên An phó tướng nói ư, dáng người nó nhỏ gầy, khuôn mặt non nớt, đôi mắt trong veo, cùng lắm mới 10 tuổi, vẫn còn là tiểu hài tử. Ánh mắt đứa bé chạm phải ánh mắt Lý Huyền, sợ hãi dùng mình một cái, khóc lóc chui khỏi gầm bàn chạy ra ngoài doanh trướng. Lý Huyền tức giận quát lớn, đừng nhúc nhích, đừng chạy ra ngoài, trẻ con nào biết phân biệt tốt xấu, thấy Lý Huyền hung dữ thì sợ hãi, bất chấp tất cả chạy thục mạng ra ngoài. Chợt Lý Huyền đeo cung lên người, chống tay lên bệ cửa sổ nhảy ra khỏi doanh trướng, lúc hắn đáp đất thấy một mũi tên xanh ngọc đang lao về phía lưng của đứa bé. Mũi tên cách nó rất gần, Lý Huyền không có khinh công kinh người như ảnh thất vốn không thể nào bắt kịp, hắn không muốn phí công vội. Góc truyện audio.com Khoảnh khắc từ bỏ, cảnh tượng Lý Mạt giữa chiến trường loạn là cúi người ôm bé gái dị tộc lên che chở trong lòng mình lại hiện lên trước mắt Lý Huyền. Lúc ấy hắn cười nhạo nói, nếu muốn lấy nửa cái mạng của ta không cứu. Cuối cùng hắn vẫn lao tới, bế đứa bé kia trốn ra sau một tảng đá, lúc xoay người bế nó lên, mũi tên xanh ngọc cắm sâu vào lưng Lý Huyền. Máu bắn tung tóe, bước chân đang chạy như bay của Đàm Thương Vân đột nhiên ngừng lại, hắn thất thần sờ sờ mặt mình, là máu tươi nóng hổi của Điện Hạ. Hắn ngây ra như phỗng, sau đó thất thanh kêu lên. Điện Hạ, Lý Huyền loạng choạng đứng dậy, nghiến răng gồng mình rút mũi tên ra, bàn tay đầm đìa máu tươi bế Lãm Bình Xuyên đưa cho Đàm Thương Vân, hít sâu một cái dặn dò. Đi tiểu hài tử các ngươi không cần tham chiến, di tản cùng với hậu bị và lương thảo, đi càng xa càng tốt. Vâng, Đàm Thương Vân ngây người, bỗng nhiên quệt mũi một cái, bế đệ đệ chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Lãm Bình Xuyên gặp được người thân như túm được cọng rơm cứu mạng, lau nước mắt nắm chặt tay ca ca. Chúng ta đi nhanh đi, rời khỏi nơi này, ánh mắt Đàm Thương Vân sâu xa, nhìn Lý Huyền đè miệng vết thương từng bước nghênh đón mưa tên lao xuống thật lâu, hắn bảo Lãm Bình Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng nói từng câu từng chữ. Người đó là Tề Vương Thế Tử, đệ nhớ cho kỹ. Lãm Bình Xuyên ngây thơ gật đầu, Đàm Thương Vân ôm nó bỏ dưới đất tránh mấy thi thể nằm ngang dọc trên đường, ánh mắt cẩn thận quan sát khắp nơi. Mấy ảnh vệ chủ công bên cạnh thế tử giờ không biết đang ở đâu, ảnh vệ thủ công kia chắc là không tham chiến. Đàm Thương Vân dẫn đệ đệ đến kho trang bị thắp đèn tiến vào bên trong, quả nhiên gặp được ảnh lục. Ảnh lục đang mồ hôi mồ kê dẫm chân lên bàn mài một linh kiện cơ quát của hắn chỉ có quỷ vệ mới dùng được, vì nó đòi hỏi tốc độ và lực tay của người sử dụng, tuy nhiên không thích hợp dùng trong thực chiến, bởi vì hầu hết binh lính được trang bị cơ quát không đủ thể lực để điều khiển vũ khí phức tạp như vậy, hắn đành phải tìm cách cải tiến, giảm bớt lực sát thương để cải thiện độ giật quá lớn. Ảnh lục thỉnh thoảng sốt ruột ngẩng đầu trông người truyền tin, lại thấy Đàm Thương Vân dẫn một đứa bé tiến vào, hắn thấp giọng hỏi. Người tới làm gì, người là một trong những ảnh vệ đó đúng không, người đang đợi đồng liêu của người ư, nói thật thì không thấy bọn họ đâu cả, thế tử điện hạ bị thương, không một ai xuất hiện. Đàm Thương Vân đẩy ảnh lục ra, ngồi xuống, nhìn lướt qua bản vẽ cơ quát trong tay hắn, lẩm bẩm. Để ta lên, thực lực của đối phương không thể đo lường, bọn họ cần phải có vũ khí mạnh tương đương mới có thể chống lại được. Ảnh lục nghe thấy thì kinh ngạc, điện hạ bị thương, nếu điện hạ bị thương quỷ vệ còn chưa xuất hiện, hắn không dám nghĩ tiếp. Đàm Thương Vân ừ một tiếng, đặt các linh kiện lên khay cắt rồi mài chung, ánh mắt sắc bén, động tác tay cực kỳ ổn định, không run chút nào, hắn vừa mài vừa nói. Ta để ý đến ngươi lâu rồi, ngươi thiết kế vũ khí thực sự không tồi, thậm chí có những thứ ta mới nghe lần đầu, nhưng muốn dùng trong thực chiến thì còn kém quá xa, luận về cơ quát ta cũng không kém. Ảnh lục mở to hai mắt nhìn linh kiện dần dần thành hình trong tay Thương Vân, mặc dù trước đó mình làm thế nào cũng không cải tiến được. Góc truyện audio.com Đột nhiên phía sau có tiếng động, bọn họ hoảng hốt quay đầu lại, một binh lính mặc trang phục dị tộc không biết đã lẻn vào kho trang bị từ khi nào, giơ trường đao lên định chặt đầu hai người, ảnh lục nhanh tay rút kiếm, trong nháy mắt một đóa hoa bằng máu bông nở giữa ấn đường tên binh lính kia, gã thất khiếu đổ máu ngã xuống đất, máu văng tung tóe dính cả người bọn họ. Một mũi tên sắt ghim sâu vào gáy gã, ảnh lục nhìn theo phương hướng của ám khí, nhìn thấy đứa bé mà Đàm Thương Vân dẫn tới. Lãm Bình Xuyên cầm cái nỏ làm bằng sừng tê giác nhỏ giọng hỏi. Nỏ bạo thiên này là ngươi làm, quả nhiên mạnh hơn của chúng ta nhiều, thật lợi hại. Đàm Thương Vân đưa các linh kiện vừa mài xong vào bên trong cơ quát, vỗ nhẹ vào đầu ngắm, thuận miệng nói. Đội các ngươi không đủ người tiến công, ta và Bình Xuyên vào vị trí cường công nhé. Ảnh Lục ngơ ngẩn hỏi. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Đàm Thương Vân bấm chốt cơ quát, nhắm vào một bộ giáp nặng nề cách đó trăm bước rồi vặn chốt, tay của hắn chỉ dùng một ít sức lực vậy mà lớp sắt lót bên trong và tâm giáp của bộ giáp dày kia đã bị xuyên thủng. Hắn kiểm tra linh kiện của cơ quát lần nữa, ngẩng đầu cười. Đệ tử nội môn ba thục đường môn, bị phạt xử tử thay hình đổi dạng trốn thoát. Ta thấy các ngươi không tồi, đội ngũ này còn chỗ cho hai huynh đệ bọn ta không? Bên cạnh điện hạ có thiếu người không? Ảnh Lục liếm môi, chấm chấm, à có thể thiếu, tựa như niệm kinh 20 năm cuối cùng cũng gặp được Bồ Tát. Hai người vùi đầu cải tiến cơ quát, ít nhất thì số lượng phải đủ để trang bị cho một tiểu đội tinh binh. Lãm Bình Xuyên ngồi bên cạnh thi thể vừa mới bị mình xiên ban nãy, nhỏ giọng thì thầm. Ca ca, y phục gã mặc trông rất quen, màu lam, có lông chim, có lục lạc. Doanh địa gần như đắm chìm trong biển máu, không hề có sức phản kháng, Lý Huyền và Lý Mạt bị ép lui đến vách đá, phía sau là vực thẳng, nhìn kẻ địch liên tục áp tới. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua kẻ địch nào mạnh đến thế, chỉ với 112 người đã tàn sát đội quân tinh nhuệ của Lý Mạt và Lý Huyền không còn manh giáp. Bên cạnh hai vị thế tử điện hạ không có lấy một hộ vệ, ảnh vệ và ám vệ không rõ tung tích, nếu cứ tiếp tục lui nữa chắc chắn rìa vách đá sẽ sụp xuống. Lúc này bọn họ cũng vô cùng sợ hãi. Đối phương không phải binh lính tộc Âu Nguyệt, y phục của bọn họ có màu xanh đen điểm xuyết lông vũ, nhìn sơ liền biết là phục sức của chủ lĩnh tộc Trầm Sa Nam Việt. Tộc Trầm Sa dân số thưa thớt, sức chiến đấu lại dũng mãnh kinh người, vốn tưởng rằng toàn bộ tộc Trầm Sa đã quy hàng đại thừa từ lâu, không ngờ vẫn còn một nhánh nhỏ nương nhờ trên lãnh địa tộc Âu Nguyệt. Lý Huyền đột nhiên hiểu ra, thảo nào Trầm Sa Khổng gia bị gán tội danh mưu phản, mấy lão giả tộc Âu Nguyệt muốn tẩy não những tộc nhân Trầm Sa còn sót lại, khuyên bọn họ từ bỏ ý nghĩ đầu hàng, vì tộc Âu Nguyệt tử chiến đến cùng. Toàn bộ đều là âm mưu, Khổng gia trong sạch. Lý Huyền sờ bao đựng tên, chỉ còn lại 7 mũi tên khắc hoa văn mẫu đơn, bao đựng tên của Lý Mạt cũng trống rỗng, hắn duỗi tay qua lấy mũi tên mẫu đơn của Lý Huyền, bị Lý Huyền đập tay một cái. Đã là lúc nào rồi mà còn giữ khư khư nó? Lý Mạt thấp giọng mắng hắn, đưa ta, đồng quy vô tận với bọn chúng. Lý Huyền nhíu mày, không, gocchuyenaudio.com. Nếu đồng quy vô tận coi như chúng ta thua trận, hơn 100 người của tộc Trầm Sa, rõ ràng là bị coi như quân cờ dùng xong sẽ vứt, đại quân Âu Nguyệt vẫn còn đang chờ chúng ta. Chấm, bọn ám hỉ ám bi đang ở đâu vậy? Lý Mạt sốt ruột siết chặt cung lộc giác, nếu hai đứa vô dụng kia không chết mà dám xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ quất chết bọn chúng. Đối phương tiếp tục ép tới, Lý Mạt bất giác lui về phía sau nửa bước, đá vụn dưới chân bỗng nhiên sụp lở, hắn trượt chân, Lý Huyền nhanh chóng nhoài người ra rìa vách đá túm lấy Lý Mạt. Toàn bộ thân mình Lý Mạt víu lấy cánh tay phải của Lý Huyền, lơ lửng giữa không trung, Lý Mạt ngửa đầu nhìn hắn. Mẹ kiếp, cánh tay phải của Lý Huyền nổi đầy gân xanh, hắn nghiến răng chống tay lên bệ đá. Cấm lộn xộn, đừng có ảnh hưởng con đường làm quan của ta. Hắn muốn kéo Lý Mạt lên, vết thương do lúc nãy chúng tên nứt toạc ra, đau tận xương tủy, Lý Huyền hữu tâm vô lực, máu tươi theo cánh tay chảy xuống kẽ ngón tay, toàn bộ cánh tay nhuốm sắc đỏ. Lý Mạt mắng, ngươi là đàn bà sao? Ngay cả ta mà cũng kéo không xong, hơn 100 cân, còn nặng hơn cả heo, bảo ta kéo thế nào được? Lý Huyền quay đầu lại nhìn binh lính tộc Trầm Sa đang xông tới, cúi đầu nói. Mạt nhi, bên dưới không cao lắm đâu, ngài bảo trọng. Mẹ nó, Huyền ca, đừng, Lý Mạt còn chưa kịp chửi xong, Lý Huyền trực tiếp buông tay, sau đó cũng nhảy xuống. Vách núi quả thực không cao lắm, nhưng thân thể quý giá của hai vị thế tử điện hạ chưa từng luyện qua khinh công thâm hậu, chỉ có thể cố hết sức tạo dáng cho mình đừng rơi quá khó coi. Lý Mạt mượn lực một tảng đá gồ ghề, lưng đáp xuống mặt đất dưới đáy vách núi. Hắn dụi dụi đôi mắt choáng váng, nheo mắt hết cỡ mới nhìn rõ mọi vật trước mắt, hắn bò dậy, thấy Lý Huyền cũng ở đây, đỡ vách đá quỳ dưới đất, quần áo trên người thấm đẫm vết máu. Bị thương rồi, Lý Mạt nhíu mày nhìn hắn một cái, Lý Huyền vừa ngã xuống, thái dương suýt nữa va phải phiến đá nhọn, Lý Mạt nhanh tay lẹ mắt ma xôi quỳ khiến duỗi tay qua che đầu hắn lại. Một tiếng da thịt bị xé rách vang lên, Lý Mạt đau đớn ngửa đầu, gương mặt đỏ dần, mấy đường kinh mạch trên cổ cũng nổi lên, hắn kéo Lý Huyền qua một bên, im lặng che mờ u bàn tay máu chảy xối xả của mình, hít thở mấy cái. Lần này nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều, Lý Mạt lại bắt đầu tự trách mình nhiều chuyện xen vào việc người khác, hung dữ mà nghĩ ban nãy thà để tên đường huynh tuấn tú này của mình thọt một con mắt cho rồi. Đầu Lý Uyển va vào lòng bàn tay Lý Mạt, hắn tỉnh táo lại, đỡ chán một hồi, lúc lâu sau, hắn trợn mắt nhìn khắp nơi, thấy Lý Mạt đang bụng bàn tay đầy máu nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Lý Uyển liếc bàn tay của hắn, bị sao đấy, Lý Mạt cười lạnh, con trai đâm, cách trương.